One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 274, chương 8, tụ hội. Cái kia màu đỏ sậm thân thể, 9 cái đuôi theo gió đong đưa. Tà ác chakra, Minato bọn người sửng sốt, hai mắt trừng lớn, thật không thể tin nhìn cửu vĩ. Đây cũng không phải là huyễn thuật, là kia cá nhân. Sunet trong mắt đột nhiên co rụt lại, khiếp sợ nhìn cửu vĩ trên đầu kim sắc thiểm quang. Làm sao có khả năng, cái tên này lại đem cửu vĩ cho triệu hoán đi ra. Giống, nhìn trời rít gào, Yasuo thân ảnh đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện ở cửu vĩ trên đầu, nhìn phía dưới khiếp sợ mọi người, khóe miệng không khỏi câu lên một vệt ý cười. Không thể, cửu vĩ Jinchuriki vẫn còn ở Konoha. Chúng ta tình báo là không có sai. Hiện tại làm sao có khả năng biết xuất hiện ở đây? Tứ đại thủy ảnh cũng khiếp sợ nhìn cái kia. Quái vật khổng lồ, 9 con vĩ thú, 9 người cột lực, muốn nói mạnh mẽ nhất hay là cửu vĩ. Dù cho còn lại vĩ thú không thừa nhận cũng là như thế. Raikic sắc mặt cũng đêm đen đến. Vốn là nắm chắc phần thắng, không nghĩ tới lại xuất hiện cửu vĩ, là cái kia hai cái người thần bí. Onoki nhìn cửu vĩ trên đầu hai người, trong mắt không khỏi co rụt lại, không nhìn thấy cửu vĩ Jinchuriki. Nói cách khác, cửu vĩ là hai người kia triệu hoán đi ra. 24 hối hận, Yasuo cái này trước cũng là đi tìm hắn, biết rõ thực lực của hắn rất mạnh. Thế nhưng đối phó Konoha, lần này tứ đại nhẫn thôn liên thủ căn bản cũng không cần còn lại ngoại viện. Thất sách, không thể nghĩ tới những người này lại có thể triệu hoán cửu vĩ. Vĩ thú ngọc, tử sắc viên cầu đột nhiên ngưng tụ ở cửu vĩ trong miệng. Toàn bộ không gian đều tại chấn động, chakra không ngừng đang ngưng tụ, mà Raikic nắm tay chặt chẽ nắm cùng một nơi. Lập tức quay về Onoki giống to, đỡ vĩ thú ngọc, không phải vậy chúng ta liên quân ninja liền muốn gặp xui xẻo. Vĩ thú ngọc uy lực hắn thế nhưng là, biết rõ, nhất kích là có thể đem nơi này hủy được không còn một mống. Mà Jiraiya nhìn cách đó không xa cái kia quái vật khổng lồ, không kìm lòng được nuốt một hồi nước miếng, Minato thì lại chăm chú nhăn lông mày. Cửu vĩ Jinchuriki là hắn thê tử, thế nhưng trước mắt cái này cửu vĩ thật giống có điểm không đúng cảm giác. Thật giống kém cái gì giống như, không khỏi muốn nhớ đến ngày trước Yasuo lời vừa nói. Cửu vĩ hình thức, thật đúng là kỳ quái. Đây là con thứ hai cửu vĩ sao? Không nghĩ tới kia cá nhân lại có thể triệu hoán cửu vĩ. Orochimaru hai mắt không ngừng lập lòe gì. Quang, vĩ thú ngọc nổ ra, Onoki còn có Raikic hai chân đột nhiên giẫm một cái, vừa chuẩn bị phát động công kích, liền nghe đến phía sau truyền đến rap âm thanh. Nghe được âm thanh này, Raikic thân thể không khỏi sững sờ, lập tức mặt hiện lên ý cười. Tiểu tử kia lại đây, bọn họ Vân Nhẫn Xích Jinchuriki cũng lại đây. Vĩ thú ngọc, vô hình sóng khí quyển tịch toàn trường. Hai viên vĩ thú ngọc đột nhiên va chạm ở cùng một nơi. Toàn bộ trên sân đột nhiên nổ tung. Đám mây hình nấm thăng lên. Vô số ninja trực tiếp bị dính líu vào. Tiếng kêu thảm thiết cũng ở đây cái thời điểm vang vọng. Bát vĩ cũng xuất hiện sao? Những này thật phiền phức. Đối diện bên kia thế nhưng là có hai vị Jinchuriki. Hơn nữa, Jiraiya nhìn cửu vĩ đối diện cái kia quái vật khổng lồ, trong mắt không khỏi co rụt lại. Mỗi cái nhẫn thôn đều có vĩ thú, gia nhẫn Jinchuriki lúc này chưa từng xuất hiện, thế nhưng tứ đại thủy ảnh thế nhưng là Jinchuriki, hiện tại lại tăng thêm bát vĩ, huống chi còn có Onoki loại người. Cho dù là có mây tiêu loại người ra tay, phòng trừng cũng không phải là đối thủ. So với, cẩn trọng một chút, cái tên này mặc dù là cửu vĩ, thế nhưng trạng thái thật giống không đúng lắm. thật giống chỉ có âm thuộc tính, như bị tước đoạt một dạng. Bát vĩ thanh âm ở Killer Bee trong đầu vang lên. Nghe được bát vĩ, Killer Bee không khỏi sững sờ, lập tức kinh ngạc nhìn đối diện cửu vĩ. Hắn vừa cũng cảm giác được có chút kỳ quái, không nghĩ tới lại chỉ là một nửa. Hơn nữa căn cứ tình báo, Goha Jinchuriki lúc này thế nhưng là vẫn còn ở thôn làng. Nói cách khác, kẻ trước mắt này căn bản cũng không phải là cửu vĩ. Thế nhưng không biết là chuyện gì xảy ra, hai người kia lai lịch bí ẩn, chờ sau đó cẩn trọng một chút. Bát vĩ thanh âm lần thứ hai vang lên. Không có ai so với hắn càng rõ ràng cửu vĩ. Kẻ trước mắt này thật là cửu vĩ, không thể nghi ngờ. Tiếng nói vừa hạ xuống, cửu vĩ tứ chi đột nhiên giẫm một cái. Cái kia thân hình khổng lồ đột nhiên ngút trời mà lên. Trong nháy mắt, liền xuất hiện ở giữa khoảng không. Sắc bén kia móng vuốt hướng về bát vĩ nắm tới. Bát vĩ cũng không cam chịu yếu thế. Vô số xúc tu cũng hướng về bát vĩ chộp tới. Ở tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, hắc sắc mặc thủy đột nhiên phun ra. Tiểu đạo, Yasuo nhìn phun lại đây mặc thủy, khóe miệng không khỏi câu lên một vệt ý cười. Bên hông cổ kiếm rút ra, sau đó trực tiếp chém qua. Hỏa hồng kiếm mang xuất hiện giữa trời, toàn bộ thiên không cũng bị nhuộm đỏ, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Tất cả mọi người cảm giác được oi bức khí tức, mà cái kia mặc thủy tới gần kiếm mang trực tiếp bị bốc hơi lên. Nhiệt độ khủng bố cùng cực, mặc thủy bị bốc hơi lên, thế nhưng kiếm mang hay là tiếp tục hướng về bát vĩ chém tới. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, căn bản là vô pháp né tránh. Bát vĩ cái kia thân thể khổng lồ đột nhiên vung một cái, xúc tu trực tiếp vứt ra, phốp, xúc tu trực tiếp bị chém đứt, đập xuống mặt đất. Cửu vĩ móng vuốt cũng tới đến trước người. Ở tất cả mọi người chấn động ánh mắt 687. Bát vĩ đầu đột nhiên hướng phía trước đỉnh đầu. Vô hình sóng khí quyển tịch toàn trường. Lúc này trên sân ninja cũng hướng về mặt sau thối lui, cũng không dám tới gần cái kia hai cái quái vật khổng lồ. Đây quả thực là quái thú quyết đấu. Bát vĩ lùi về sau vài bước, mà cửu vĩ cũng giống như vậy. Bầu không khí trở nên ngưng trọng lên. Hai con vĩ thú giao chiến, quả thực chính là hủy thiên diệt địa. Trên sân hố to, đến trễ tràn ngập, xèo, vô số đạo thân ảnh đột nhiên rơi vào Jiraiya bên cạnh. Viện quân đến, Goha tam đại hỏa ảnh, Sarutobi trình diện, nhìn đôi kia này hai con vĩ thú, trong mắt cũng là một khu nhà, hai mắt tràn ngập vẻ chấn động. Sarutobi lão sư, ba đời đại nhân, Jiraiya loại người nhìn thấy viện quân đến, cũng là thở ra một hơi. Minato, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khó nói Kushina cũng tới đến chiến trường. Sarutobi thật không thể tin nhìn cửu vĩ. Trước hắn xuất phát thời điểm còn chứng kiến Kushina, hiện tại cửu vĩ là chuyện gì xảy ra? Sarutobi lão sư, đó cũng không phải Kushina, là một cái khác Minato triệu hoán đi ra, chính là hợp tác với chúng ta cái kia hai tên này bên trong. Sunet thở một hơi thật dài, sau đó nói khẽ. Nghe được Sunet, Sarutobi sửng sốt, liền ngay cả phía sau những cái cũng là sửng sốt. Miễn phí, tất xem. Hôm nay vừa làm xong phẫu thuật, trời sáng 11 điểm liền xuất viện, chậm rãi khôi phục chương mới. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.